Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, người so với hắn muốn mặt, hái mặt nạ, nữ tử động tác biên độ không lớn, nhưng là, lại là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Cái này váy đỏ thân phận nữ nhân, toàn bộ thần trù cung thần trù đều biết, cũng vô cùng kính sợ. Thần trù cung phó cung chủ, cái thân phận này cũng không bình thường, đủ để gây nên mỗi người coi trọng. Bộ Phương mở mắt ra, hắn thần thức khôi phục lại bình tĩnh, hấp thu những toái phiến đó về sau. Thần thông, loạn thế điên nổi pháp, thật sâu điêu khắc ở trong đầu hắn. Hắn tự động liền đem cái này thần thông cho lĩnh ngộ. Đây cũng là Bộ Phương lĩnh ngộ cái thứ hai thần thông. Đương nhiên, loại thần thông này không thuộc về Bộ Phương chính mình, uy lực khả năng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng là so với bình thường thần kỹ mạnh hơn nhiều. Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía lan can về sau nữ nhân. Nữ nhân kia chậm rãi tháo mặt nạ xuống, chỉ là lộ ra trắng nõn cái cằm, chính là giống như trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao giống như hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Một nữ nhân, nhất làm cho người chú ý chính là nàng bề ngoài. Huống chi, vẫn là một cái suốt ngày mang theo mặt nạ nữ nhân. Cho nên mỗi người đều hết sức tò mò. Cái này phó cung chủ dưới mặt nạ dung nhan, nếu như dựa theo bình thường lý luận, dáng người tốt như vậy phó cung chủ, dung nhan tuyệt đối cũng sẽ không kém. Thậm chí là thịnh thế mỹ nhan. Cho nên, váy đỏ nữ nhân động tác này, đem tất cả mọi người ban đầu đối với Bộ Phương phá kỷ lục tán thưởng, hóa thành hiếu kỳ, hóa thành đối nó dung mạo hiếu kỳ. Trắng nõn cái cằm, ôn nhuận môi đỏ đường cong hoàn mỹ mà mị hoặc, phảng phất thoa mê người son môi. Chỉ là nhìn một chút, liền để cho người thật sâu rơi vào trong đó. Một đám thần trù hô hấp đều là trở nên gấp rút. Bộ Phương cũng là hiếu kỳ nhìn lấy. Loại này hiếu kỳ, thuần túy là xuất phát từ nam nhân có thể. Bộ Phương cũng là nam nhân. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, mặt nạ lấy xuống. Nhưng mà, tất cả mọi người lại là trở nên hoảng hốt. Một trận ngạc nhiên, bởi vì nữ nhân kia dưới mặt nạ không có mặt, hoặc là nói là, thấy không rõ lắm mặt nàng. Giống như thuấn di, nữ nhân kia liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Nàng vạt áo đều là không có bất kỳ cái gì động đậy giống như. Chúc mừng ngươi phá truyền thừa phong ấn đệ nhị trọng. Chấm ngoặc kép, nữ nhân nói. Nàng thanh âm không có trước đó lạnh lùng, ngược lại là mang theo mấy phần ôn hòa cười khẽ. Loại này cười khẽ, có loại gãi người lòng ngứa ngáy xúc động. Bộ Phương ngạc nhiên, nữ nhân này thái độ biến hóa cũng quá nhanh đi. Trước một khắc còn gọi đánh kêu giết, giờ khắc này liền cười tủm tỉm mặt đối với mình. Nữ nhân đều là như thế thiện biến a. Bộ Phương khóe miệng một trận roi ra, gật gật đầu. Bộ Phương từ dưới đất đứng lên, hắn có chút mỏi mệt, tuy nhiên thần thức khôi phục, nhưng là cùng trên tinh thần mệt mỏi, nhượng hắn không nhịn được muốn ngã xuống giường mê đầu ngủ say. Loại cảm giác này rất lợi hại, thật không thể tin. Từ khi Bộ Phương thành tựu vì thần chi về sau, cơ có thể không nhìn giấc ngủ. Nữ nhân cũng là nhìn ra Bộ Phương mệt mỏi, tâm thần nhất động, nàng xuất sắc tay vừa lộn, nhất thời lật ra một khối bánh ngọt. Này bánh ngọt phảng phất ngọc thạch chế tạo, nhìn qua vô cùng ôn nhuận, tản ra nồng đậm mùi thơm, lay động nhân vị cảm giác. Ăn cái này, người liền tinh thần nhiều. Cái này bánh ngọt chính là chúng ta thần trù cung kinh điển mỹ thực. Ăn về sau có thể ngắn ngủi bên trong khôi phục thần thức, đề thần tỉnh não, nữ nhân nói. Bộ Phương nhìn một chút bánh ngọt, bĩu môi, tựa hồ có chút ghét bỏ. Bộ Phương giơ tay lên khoát khoát tay. Không cần. Bộ Phương cự tuyệt nhượng nữ nhân kia sững sờ. Về sau, chính là nhìn thấy Bộ Phương tay vừa lộn, một khối nóng hôi hổi bằng phẳng hình dáng đĩa tròn ra hiện trong tay hắn. Bộ Phương hít một hơi thật sâu, về sau cắn xuống một thanh, oạch oạch, soạt soạt xốp giòn âm thanh. Bộ Phương đầu lưỡi cuốn một cái, bánh bao bên trong một cái béo khỏe biển lệ nhất thời bị Bộ Phương đầu lưỡi cho quyển ra. Nuốt vào trong bụng, nồng mùi thơm khắp nơi. Nóng hôi hổi, Bộ Phương đắc ý ăn cái này. Soạt soạt xốp giòn, nữ nhân kia sắc mặt nhất thời cứng đờ. Nhìn xem trong tay mình bánh ngọt, lại nhìn xem Bộ Phương trong tay nóng hôi hổi, nồng mùi thơm khắp nơi bánh bao. Bất động thanh sắc đem bánh ngọt cho thu lại. Ta nói qua, nếu như ngươi có thể phá giải truyền thừa phong ấn đệ nhị trọng, ta liền không giết ngươi. Thậm chí, tưởng thưởng cho ngươi. Khen thưởng, Bộ Phương ăn bánh bao, ăn miệng đầy chảy mỡ. Thừa dịp khoảng cách, nghi hoặc nhìn nữ nhân kia liếc một chút. Trong miệng bánh bao mùi thơm dâng lên mà ra, phun nữ nhân kia một mặt. Nữ nhân kia nhất thời môi đỏ co lại. Cái này bánh bao mùi thơm, thật là có chút mê người. Phần thưởng này, ngươi sẽ không thất vọng. Chấm ngoặc kép, nữ nhân thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Ý vị thâm trường cười rộ lên. Nụ cười kia, lại là nhượng Bộ Phương có chút dùng mình. Luôn cảm thấy nữ nhân này có âm mưu gì. Truyền thừa phong ấn còn có đệ tam trọng. Ngươi tạm thời là phá không? Trừ phi ngươi thật đột phá đến địa cấp thần chủ. Hoặc là đạt tới thiên cấp thần chủ. Nếu không không có thể đột phá. Bất quá phá hai tầng đầu cũng đầy đủ. Ngươi đi theo ta. Nữ nhân nói. Bắt lấy Bộ Phương bả vai. Ông một tiếng. Nhất thời lôi kéo Bộ Phương biến mất tại nguyên chỗ. Bộ Phương bánh bao đều kém chút không có nắm vững. Không gian pháp tắc. Thật sự là thuận tiện a, Bộ Phương cảm khái một câu. Về sau, trước mắt hình ảnh nhoáng một cái. Nhất thời, Bộ Phương thân hình xuất hiện tại một cái cự đại hình tròn trong phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, lại là có từng vị đáng sợ cường giả xếp bằng ở trên đó. Tựa hồ là cảm ứng được khí tức nữ nhân. Những cường giả này nhao nhao mở mắt ra. Bộ Phương nhất thời cảm giác được bốn phía ánh mắt, giống như kim đâm. Nhướng mày, Bộ Phương hít một hơi lãnh khí. Những lão giả này tu vi, phi thường cường hãn, tuy nhiên không kịp thần vương, nhưng là yếu nhất đều là cao đẳng thần chi, mà lại so với bị chính mình nhất đao làm thịt Mạc Phong mạnh hơn nhiều. Chớ nói chi là những lão giả khác, khí tức còn như liệt nhật, không hề nghi ngờ, những người này, chính là thần chủ cung át chủ bài. Nơi này là thần chù cung trưởng lão phòng nghị sự. Chung quanh đều là thần chù cung cao tầng. Mỗi một vị đều là địa cấp thần chù đỉnh phong trưởng lão. Nữ nhân nói, địa cấp thần chù đỉnh phong. Không có thiên cấp thần chù. Bộ Phương cắn xuống một thanh bánh bao. Soạt soạt một tiếng, bánh bao trong chất lỏng chảy xuôi mà ra. Nữ nhân liếc Bộ Phương liếc một chút. Môi đỏ động động, thiên cấp thần chù rất ít. Trước đó có hai vị, hiện tại chỉ có thần triều hoàng cung ngự thiện phòng thần hoàng thiếp thân ngự trù là thiên cấp. Thần trù, ngô, ngươi cái này bao còn có hay không? Cho ta một cái. Nữ nhân ngẫm lại, mở miệng nói. Bộ Phương sững sờ, muốn ăn a, muốn ăn ngươi nói sớm a. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn ăn a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, nữ nhân nhàn nhạt nhìn lấy. Cho ngươi đi, chỉ lần này một lần, lần sau muốn ăn, cũng chỉ có thể qua ta quán ăn. Ngày mai khai trương, hoan nghênh quang lâm, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra, tay vừa lộn, chính là lấy ra một khối nóng hôi hổi bánh bao, đưa cho nữ nhân tiếp nhận, không kịp chờ đợi chính là cắn một cái, miệng vừa hạ xuống, đôi mắt nhất thời lấp lóe, ý vị thâm trường chằm chằm Bộ Phương liếc một chút. Rất không tệ, nữ nhân nói, chung quanh cường giả, đều là tóc trắng xóa lão giả, các vị trưởng lão, kẻ này nắm mộc hồng tử ngọc bội, đồng thời phá truyền thừa phong ấn hai tầng đầu, đã thu hoạch được đủ tư cách, cho nên, ta đề nghị, kẻ này kế thừa thần chù cung chủ chi vị, nữ tử cắn một cái bánh bao, môi đỏ phát ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy, mở miệng nói, cái gì? Đang ăn bánh bao Bộ Phương, kém chút không có bị nghẹn lại, trừng lớn mắt, nữ nhân này làm cái quỷ gì, không theo lẽ thường ra bài, trước một khắc còn muốn chết muốn sống, hiện tại liền để cho mình kế thừa thần chù cung chủ chi vị. Chờ chút, Cái này không phải là Mộc Hồng Tử nói tới cho mình lễ vật đi. Cái thằng kia, lại muốn hố hắn. Không có cửa đâu. Bộ Phương trong lòng hơi động, vội vàng khoát tay. Vị trí này, hắn không thể tiếp. Chung quanh trưởng lão hy hữu thấy không có cự tuyệt. Thế mà mỗi một cái đều là gật đầu. Dựa theo lẽ thường, nhượng một người xa lạ tiếp người cung chủ vị trí. Mỗi người không nên đều mãnh liệt cự tuyệt cùng kháng nghị a. Muốn các ngươi những trưởng lão này để làm gì? Bộ Phương trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Hắn cảm giác lại bị Mộc Hồng Tử cho hố. Thần Trù Cung là cái quái vật khổng lồ. Nhưng là Bộ Phương luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nữ tử giơ tay lên. Đập vào Bộ Phương trên bờ vai. Không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi tuyệt đối sẽ so Mộc Hồng Tử làm tốt. Tuy nhiên ngươi không có hắn đẹp trai. Không có hắn đẹp mắt. Không có hắn tu vi cao. Nhưng là, ngươi so với hắn muốn mặt. Nữ nhân nói. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là đang khen hắn a? Không, ta không tiếp thụ, ta chỉ muốn mở cửa hàng, cũng không muốn làm cái gì Thần Trù Cung cung chủ. Bộ Phương lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt. Oanh, hình tròn phòng hội nghị chung quanh các trưởng lão, trên thân đều là bộc phát ra khí tức khủng bố, từng cái ánh mắt đều là tràn ngập hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương, mỗi một vị đều phảng phất là thượng cổ ma thần, thông thiên triệt địa, bọn họ nhìn chằm chằm Bộ Phương, phảng phất Bộ Phương nói thêm câu nữa cự tuyệt lời nói, liền sẽ thống hạ sát thủ. Váy đỏ nữ nhân chập chờn dáng người, đứng ở Bộ Phương bên người, trong tay không gian pháp tắc đang cuộn trào. Bộ Phương mặt không đổi sắc, Thần Trù Cung cung chủ chi vị trách nhiệm trọng đại, ta nghĩa bất dung từ. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nghiêm túc nói. Nói như vậy xong, chung quanh các trưởng lão nhất thời đều là toát ra ý cười. Mỗi cái đều là tại khen Bộ Phương tuổi trẻ tài cao, thiên phú yêu nghiệt. Nữ nhân kia cũng là nhẹ cười rộ lên, cao chấn động tâm thần người ta. Bộ Phương mặt không đổi sắc, nội tâm lại là bi phẫn vạn phần. Đám người này, bức lương làm kỹ nữ a? Kỳ thực làm vì muốn tốt cho Thần Trù Cung cung chủ chỗ nhiều hơn. Ngươi không phải muốn mở tiệm a? Chúng ta sẽ không ngăn ngươi. Chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ không hạn chế ngươi tự do. Thần Trù Cung là rất lợi hại tự do địa phương. Chúng ta sẽ còn cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, cùng bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, ngươi duy nhất phải trả giá đắt, cũng là nỗ lực phá giải thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn. Thu hoạch được truyền thừa trong phong ấn thần thông truyền thừa. Thành tựu thiên cấp thần trù. Tương lai đem chúng ta Thần Trù Cung phát dương quang đại. Nữ nhân nói. Bộ Phương cau mày một cái. Nhìn về phía người chung quanh. Phát hiện bọn họ thật sự là nghiêm túc. Bất quá trong đó sợ là còn có nội tình gì chính mình không biết đi. Bộ Phương cũng không có muốn nói quá nhiều. Dù sao hắn chỉ muốn an tĩnh mở cửa hàng a. Ông, đột nhiên, trong tay nữ nhân xuất hiện một cái lệnh bài. Đó là dùng kỳ lạ kim loại chế tạo lệnh bài. Nóng rực vô cùng, nhưng là lại tràn ngập hàn ý. Đây là cung chủ lệnh bài. Nắm lệnh này bài, tùy thời có thể lấy hành xử cung chủ quyền lợi. Lệnh bài này chính là từ hỗn độn vũ trụ trong vô cùng hy hữu âm dương thần thạch chế tạo. Đối với tu hành rất có ích lợi. Đây cũng là thân phận của ngươi biểu tượng. Nữ nhân nói. Bộ Phương ánh mắt cổ quái nhìn lấy nữ nhân này. Lớn như vậy đĩa bánh, sau lưng chỉ sợ sẽ có cái hố to đang chờ hắn đi. Bộ Phương lại không ngốc, bất quá giờ phút này lại là nhìn không ra cái gì. Bộ Phương tiếp nhận lệnh bài, một luồng sức mạnh kỳ lạ nhất thời phun trào. Bộ Phương tinh thần chấn động, chỉ cảm giác mình tinh thần lực phảng phất đều đề bạt lời. Lệnh bài này là đồ tốt a. Tốt, cung chủ thân phận giao tiếp kết thúc, chúng ta có thể đi trở về. Nữ nhân nói. Nàng hướng phía chung quanh các trưởng lão gật gật đầu, về sau bắt lấy Bộ Phương, thân hình lại là thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại sau, chính là tại lối đi bộ bên trên. Chung quanh hành tẩu thần trù nhóm đều là hiếu kỳ nhìn về phía Bộ Phương cùng nữ nhân. Xem như Thần Trù Cung cung chủ,